Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 425. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại đoàn phim, Tân Án bắt đầu những ngày quay phim liên tục. Dù không phải vai chính, nhưng số cảnh của cô cũng không ít, nên cơ bản là cô ở lại đoàn phim từ đầu đến cuối. Bộ phim Trưởng Gia Thứ Nữ đã chiếu đến tập cuối, lượng người xem trên truyền hình và trực tuyến vẫn tiếp tục tăng. Cảnh Tân Án gảy đàn tì bà trong phim đã được xem lại rất nhiều lần. Tân Án tự gảy đàn hả? Vậy mà không dùng người đóng thế sao? Chắc là gảy bừa thôi. Cô biết gảy đàn tì bà sao? Tôi biết một chút, nhưng nhìn có vẻ đúng hết. Không thể nào đâu, bây giờ ít người học đàn tì bà lắm. Trên mạng, những tranh cãi về việc cô có thực sự tự gảy đàn hay không ngày càng gay gắt. Trong đó, không ít đội ngũ của các nghệ sĩ khác cũng cố tình thổi phồng lên. Cho đến khi một chuyên gia đàn tì bà xuất sắc lên tiếng. Trần Cầm, tôi rất vui vì Trưởng Gia Thứ Nữ đã khiến mọi người bàn tán về đàn tì bà. Nhưng theo những cảnh quay trong phim, Tân Án đã gảy đàn rất chính xác. Lời này khiến những người nói Tân Án giả vờ gảy đàn phải im lặng. Sau đó, lại có người bàn luận về việc Tân Án học đàn tì bà khi nào. Rốt cuộc hồi nhỏ cô đã làm gì vậy? Sao cái gì cũng biết một chút vậy? Đừng quên người ta là tiểu thư con nhà giàu có đảo mà. Kiểu người này chắc chắn cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Vậy nên trước đây nói muốn tìm hiểu thân thế của Tân Án mà sao không có tin tức gì. Cuộc thảo luận về việc Tân Án gảy đàn còn chưa kết thúc thì một tin nóng khác lại bất ngờ được các tài khoản marketing lớn đăng tải. Tiêu đề là Tân Án độc chiếm chuyên viên trang điểm, không cho phép cô nhận việc khác, người qua đường hóng hớt. Nghe nói có vài nghệ sĩ bất mãn, nói chuyên viên trang điểm của Tân Án chỉ được trang điểm cho một mình cô thôi. Các đội ngũ của nghệ sĩ khác muốn liên hệ với người này đều bị từ chối. Như vậy có quá đáng không? Có tiền là có thể làm như vậy sao? Bây giờ chuyên viên trang điểm nào mà không hợp tác với các nữ minh tinh? Nhưng xem chuyên viên trang điểm Vương Lạc Lạc của Tân Án kìa. Chưa từng hợp tác với nghệ sĩ nào khác. Liên hệ với cô đều bị trả lời là không nhận hợp tác khác. Tôi không tin là có chuyên viên trang điểm lại ngại tiền nhiều như vậy. Hơn nữa, khi Tân Án quay phim mà không cần chuyên viên trang điểm, cô cũng không đi làm việc khác. Tôi nghi ngờ là cô bị ép buộc hoặc bị tẩy não. Các nhà tư bản thật đáng sợ. Ban đầu chỉ là một tin đồn trên diễn đàn, sau đó được đội ngũ đứng sau đẩy lên Weibo, ngay lập tức gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Hành vi này khác gì việc tư bản thâu tóm toàn bộ thị trường. Đến chuyên viên trang điểm cũng phải độc quyền. Sao cô không thống nhất luôn cả giới giải trí đi? Tôi đã nói rồi mà. Lần nào tạo hình của Tân Án cũng rất đẹp. Rất nhiều fan còn giục công ty của mình hợp tác với chuyên viên trang điểm của cô. Kết quả chẳng có tin tức gì. Có tiền ghê gớm, nhà tư bản ghê gớm. Người đầu tiên lên tiếng là Trương Uyển Uyển. Cô ta còn tỏ vẻ đáng thương đăng một bài Weibo. Nói chẳng trách mình liên hệ với Vương Lạc Lạc nhiều lần đều bị từ chối. Lời nói của cô ẩn ý việc Tân Án độc chiếm chuyên viên trang điểm. Trông có vẻ hả hê. Sau đó, lại có hai ba nữ minh tinh từng là đối thủ cạnh tranh với Tân Án. Nhưng hiện tại đã bị Tân Án bỏ xa. Cũng đăng Weibo. Có lẽ sợ bị vả mặt nên họ không dám nói rõ mà chỉ dám nói ẩn ý trong xã hội hiện tại. Rất nhiều cư dân mạng vốn đã có ác cảm với người giàu. Hành vi độc chiếm này càng khiến nhiều người khó chịu. Hơn nữa, bản thân những người không thích Tân Án cũng rất nhiều. Họ nhân cơ hội này để gây rối. Rất nhanh chóng sự việc đã bị đẩy lên hot search. Cứ như một vòng xoáy. Trước đây sư phụ và đồng nghiệp ở phòng làm việc của Vương Lạc Lạc đều lên tiếng về. Tin nóng, cách chương.